Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu. Chương 63, như thế nào cả đời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm Nhã, chị ấy không muốn biến thành huyết tộc. Y Nặc Mễ trước giờ chưa bao giờ đụng đến vấn đề phức tạp như vậy, bởi vì đây vốn là chuyện không bao giờ xuất hiện trong khái niệm của nàng. Nếu như người kia không nói tới điều này, cái gì mà sinh lão bệnh tử, cái gì mà bên nhau trọn đời, cái gì mà tình cảm về sau. Nàng tới bây giờ còn chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ vấn đề đó. Đối với nàng, nàng thích Thấm Nhã nhất, vô cùng quan tâm chị ấy, muốn cùng chị ấy cùng một chỗ. Đây là lần đầu tiên nàng đối với người khác có cảm giác yêu thích mãnh liệt và mê luyến như vậy, cũng là lần đầu tiên muốn chiếm hữu toàn bộ tình cảm của một người để cho người kia cũng đáp lại như thế. Quỷ hút máu yêu, nàng hiểu chuyện của nàng và Thấm Nhã chính là tình yêu mà con người hay nói, nhưng tiểu quỷ hút máu chưa bao giờ nghĩ đến yêu về sau sẽ thế nào, yêu chính là chỉ muốn ta, là muốn cùng người yêu thương ở cùng một chỗ, còn cái phần chuyện về sau, cái gì chịu trách nhiệm gì đó. Hoàn toàn không có khái niệm, nói trắng ra quỷ hút máu là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Thế nhưng những lời đó ngày đó giống như là một chú chim nhỏ mang theo hạt giống, đem nó gieo vào đầu Y Nặc Mễ chờ ngày nó mọc lên. Thấm Nhã không phải người của huyết tộc, mặc dù chị ấy có thể làm cho huyết tộc một lần nữa có được thánh linh chi huyết, thế nhưng chị ấy cuối cùng vẫn là một con người bình thường. Vài thập niên đã là cả đời người, nhưng với huyết tộc thì chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Y Nặc Mễ đương nhiên cho rằng đây hoàn toàn không phải là vấn đề, máu của tiểu Nhã Nhã là chân bảo hiếm thấy, chỉ cần nàng uống rồi cùng chị ấy thực hiện huyết minh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Thấm Nhã sẽ chết, hoặc một ngày nào đó biến mất khỏi thế giới. Nhưng bây giờ Thấm Nhã chị ấy, vì cái gì không muốn biến thành huyết tộc, cô vẫn im lặng không nói, thái độ kính đáo của cô làm cho Y Nặc Mễ ủ rột. Buồn rầu, khổ sở lại ủy khuất, nàng sao cảm thấy nàng giống như lại bị đẩy ra xa rồi, chẳng lẽ thân phận huyết tộc của nàng làm cho Thấm Nhã bài xích chán ghét rồi vứt bỏ sao? Chẳng lẽ tiểu Nhã Nhã chưa bao giờ nghĩ sẽ biến thành giống nàng, hòa hợp với nàng tất cả. Cùng nàng mãi mãi vui vẻ ở cùng nhau. Orin đi tới sau lưng Y Nặc Mễ, phát hiện chủ nhân của mình đang ngồi ở trên đỉnh tháp, hai chân đưa ra ngoài, cúi đầu, rũ vai, trên mái nhà gió lớn làm cho mái tóc thổi tung. Orin nhảy một cái lên mái nhà, móng vuốt lên chân Y Nặc Mễ. Tiểu Mễ đói bụng sao? Mèo con chỉ nghĩ ra được nguyên nhân duy nhất làm chủ nhân không vui. Đói bụng, Y Nặc Mễ ngẩng đầu liếc nhìn Orin, trên cổ Orin đang đeo cái nơ con bướm màu đỏ bằng vải nhung, thấy nàng đang nhìn nó, mặt mèo lập tức nhe răng cười. Ngươi tìm đâu ra cái nơ đeo lên cổ vậy? Y Nặc Mễ kéo ra, bắn một cái. Một con mèo bắt chước cách ăn mặc của con người làm gì a? A hát mèo. Là của ma bộc đời trước lưu lại, cho ta đó a hát mèo. Orin nhanh chóng dùng vuốt mèo chỉnh lại cái nơ. Y Nặc Mễ hết hứng thú tiếp tục cúi xuống. Vẫn không vui, những cái này nhất định tiểu Mễ sẽ rất thích a hát mèo. Orin cười tùm tìm tùng trong bụng móc ra đủ cái loại hồng bào thạch. Tiểu Mễ ngươi xem nè, ta ở trong kho hàng tìm được mấy cái này, kê huyết thạch, phù dung thạch, hồng mã não, hồng huyết bảo thạch, tất cả đều màu đỏ, ngươi thích đó a hát mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ hút máu yêu thích màu đỏ nhưng lúc này chỉ phẩy tay hai cái. Orin, ngươi hiểu cái gì gọi là bên nhau trọn đời không? Trọn đời, Orin nghiêng đầu tai mèo lắc hai cái, sau đó giả bộ lão làng. Tổ tiên nói, ma tôi tối cao từ ngày xuất thế đã một mực đi theo bên người chủ nhân, cho đến khi chủ nhân tiêu tan. Đó bởi vì ma bộc tồn tại nhờ vào ma lực của chủ nhân. Đối với con người, một mực cùng một chỗ là vì không muốn tách ra. Không muốn tách ra, nàng cũng không muốn tách ra a hát tiểu Nhã Nhã đẹp như vậy làm người ta yêu thích không thôi. Nhưng mà vì sao Thấm Nhã lại thương tâm như vậy? Hơn nữa tiểu Nhã Nhã giống như không muốn trở thành giống nàng, chẳng lẽ chị ấy cũng không phải là không muốn tách ra? Phiền muộn thì phiền muộn, Y Nặc Mễ lại không nhịn được khát vọng muốn hôn Thấm Nhã, nhận lấy mấy hòn đá nhỏ Orin. Tiến cống, sau đó đi tìm Thấm Nhã, dùng cách cũ mê hồn pháp đối phó với đám cảnh sát, khi tới nhà Thấm Nhã thì đại khái người ta đã đi ngủ rồi. Y Nặc Mễ ý xấu đầy đầu định đẩy cửa phòng Thấm Nhã ra, lại phát hiện Thấm Nhã đã khóa cửa. Nhìn vào khe hở, đèn vẫn sáng, chị ấy còn chưa ngủ. Tiểu Nhã Nhã mở cửa, ngao. Từ ngày được nuôi trong nhà quỷ hút máu đã được dạy phải biết gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Lúc gõ cửa xong ánh sáng trong phòng liền tắt đi. Y Nặc Mễ lại gõ. Tiểu Nhã Nhã sao chị lại khóa cửa. Lại không có động tĩnh gì. Thân ảnh nãy giờ ngoài cửa liền biến mất, phòng khách trống rỗng giống như chưa từng có cái gì xuất hiện. Y Nặc Mễ đứng trước đầu giường Thấm Nhã liếm liếm miệng ngao, không mở cửa thì nàng tự mình đi vào. Thẩm Nhã nằm nghiêng đưa lưng về phía Y Nặc Mễ như đã ngủ rồi, cô đối với cái chuyện trong phòng tự nhiên thình lình xuất hiện, một cái quỷ ảnh đã tập mãi thành thói quen, ngược lại quỷ hút máu lại nổi tính xấu lên, nhe răng chỉ trích. Chị sao lại khóa cửa, ngao, sao lại không thèm để ý ta, Thẩm Nhã qua hồi lâu mới từ từ nhắm mặt lại, lãnh đạm nói. Tôi mệt muốn nghỉ ngơi, Y Nặc Mễ phẩy phẩy tay, mở đèn lên, chị mới không phải mệt, chị giả bộ ngủ không thèm để ý đến ta. Chấm, chỉ trích, Thẩm Nhã từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt lạnh nhạt. Em không nên xuất hiện ở đây, cảnh sát rất nhiều, sẽ dễ dàng làm lộ tung tích, em sẽ gặp nguy hiểm. Lời nói này quả thực là lời quan tâm của Thẩm Nhã, thế nhưng nghe vào tai Y Nặc Mễ lại cảm thấy rất xa cách. Loại quan tâm lễ phép này khiến tiểu quỷ cảm giác giữa hai người dường như có một tấm chắn vô hình. Y Nặc Mễ tung hai cánh nhỏ vỗ vỗ, ngao, tiểu Nhã Nhã chị sao lại tức giận. Tức giận là em, Thẩm Nhã nhàn nhạt nói, đi ngang qua người nàng rồi ra phòng ngủ, đi vào phòng bếp uống nước. Đối mặt vấn đề giữa cô và tiểu Mễ, lòng cô như tơ vò. Cứ như vậy biến thành huyết tộc là được, câu nói này rất dễ dàng nói ra miệng nhưng lại làm cô bối rối không vui. Trong chuyện này, tâm sự của cô Y Nặc Mễ hoàn toàn không hiểu được. Hơn nữa trong lòng cô, giống như có chút áy náy. Cô tự hỏi, cô có cái dũng khí việc nghĩa không chùn hay không, việc biến thành một quỷ hút máu. Quỷ hút máu, không còn là con người. Đột nhiên bị nói tới, cô lảng tránh tiểu Mễ. Tiểu Mễ đối với suy nghĩ của con người rất mẫn cảm, nàng lập tức thấy cô kháng cự, trông thấy một Y Nặc Mễ luôn vô ưu vô lự lại bắt đầu buồn bã, cô lúc ấy cũng rất ủ rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới cái tên tiểu quỷ hút máu này tính tình lớn như vậy, không thuận ý nàng, liền trở mặt chạy đi mất. Tiểu Mễ tạm thời không xuất hiện cũng tốt, những ngày bị giam lòng này làm cô phiền não không thôi, hơn nữa đối mặt với chuyện tình cảm cô cũng cần một thời gian để suy nghĩ. Mặc dù lúc này cô cũng không có cách nào đối mặt với Y Nặc Mễ, bởi vì bản thân, cũng bởi vì em ấy. Thẩm Nhã rót nước xong ngồi xuống bàn ăn, một tay khoát trước ngực, một tay cầm ly nước trầm tư xoay xoay cái ly. Thẩm Nhã lúc này thoạt nhìn rất xa cách lại rất lạnh lùng, giống như dựng một bức tường cao, làm cho người khác không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Y Nặc Mễ phát hiện Thẩm Nhã là trốn nàng, dùng thái độ lãnh đạm bất hòa, lảng tránh ánh mắt còn có tư thế hai tay khoanh lại tự phòng vệ. Ngao, âu âu âu, Y Nặc Mễ có một loại cảm giác mất mát mà trước nay chưa từng có, trong lòng buồn rầu đau khổ. Thẩm Nhã lạnh nhạt nàng, trốn nàng, nhưng nàng lại không biết vấn đề nằm ở đâu, càng vô kế khả thi. Y Nặc Mễ buồn rầu hai cánh nhỏ cũng rũ xuống vỗ vỗ. Ngao tiểu Nhã Nhã ta cứu chị ra ngoài được không? Giống cái tư thế chó cụp đuôi ghê, không cần lo lắng, tôi rất an toàn. Thẩm Nhã thấp giọng trấn an, vậy chị muốn cái gì? Y Nặc Mễ dùng đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Nhã, lúc này đúng là hận không thể đem sao trời hái xuống để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, phá vỡ cái bầu không khí này. Bộ dáng đáng thương như vậy, Thẩm Nhã thầm thở dài, cô từ trước đến nay chưa bao giờ thông cảm đồng tình với bất cứ ai, vậy mà tiểu quỷ này luôn làm cho sự đồng tình cuối cùng của cô phát ra. Mà thôi, yêu một người chính là vậy, cho dù có lúc cùng nàng có xích mích trong lúc chiến tranh lạnh lạnh nhạt nàng, thì trong lòng mình cũng không dễ chịu. Thẩm Nhã sờ sờ đôi má của Y Nặc Mễ, sau đó khẽ hôn lên một cái. Để cho tôi yên tĩnh một ngày mai sẽ tốt hơn. Ngao, được rồi, được hôn một cái, nhưng đồng thời cũng nhận được lệnh trục khách. Bị đuổi, Y Nặc Mễ lui một bước vỗ vỗ cánh rời khỏi nhà Thẩm Nhã. Quỷ hút máu luôn tới vô tung đi vô ảnh, lập tức biến mất trên mặt đất vang lên. Bộp, một tiếng, Thẩm Nhã cúi người nhặt lên một cái bao. Nặng nặng, a thiệt là, Thẩm Nhã lắc đầu không nhịn được cười lên, bên người mang theo một bao bảo thạch màu đỏ, có lẽ suy nghĩ của quỷ hút máu con người không bao giờ đoán ra được. Trong đêm khuya mặc dù âm thanh có chút khàn khàn nhưng vẫn nghe rõ được, cái điện thoại bên tai Tào Bằng tạo ra một mảng bóng đen càng làm cho mặt hắn trở nên âm hiểm. Ha ha a, anh yên tâm, địa vị anh muốn tôi sẽ giúp anh thực hiện, tiền càng không thành vấn đề, tôi nói cho bao nhiêu, lúc này tôi còn có thể cho nhiều hơn nữa. Không tin, không thể không tin, thứ tôi và anh muốn không giống nhau, danh lợi tiền tài không khó có, anh muốn bao nhiêu tôi sẽ cho bấy nhiêu, chỉ cần tôi có được trường sinh thì tiền tài sao lại không có được. Tôi có thể có được tất cả, đạt được tất cả. Nếu anh muốn có tiền và quyền thì cứ theo lời tôi mà làm. Tào Bằng còn chưa nói xong, điện thoại trong tay hắn đã biến thành bột phấn, Dracula chậm rãi thu tay lại. Không cần nhiều lời, vâng, thượng sư, Tào Bằng cung kính, theo sự chỉ điểm của thượng sư, những chuyện ngài phân phó tôi đã làm xong, có lẽ ngày mai mục đích của thượng sư sẽ đạt được. Nhanh vậy ư, vậy ta phải có hành động mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngươi của Dracula màu đỏ sập, ánh mắt đồ tể lóe lên lạnh ý, thượng sư, vậy tôi xin hỏi là nếu ngài có được thánh linh chi huyết sẽ lập tức tiến hành huyết minh với tôi phải không? Ngài xem tôi dạo gần đây tình trạng càng ngày càng không tốt, đau đớn toàn thân càng ngày càng nhiều, có lúc giết nhiều người nhưng vẫn không khống chế được thèm muốn. Tào Bằng cầu khẩn, không được, thánh linh chi huyết có thủ hộ giả, ta muốn trước đem thủ hộ giả giết hết, uống xong thánh linh chi huyết sẽ có thể phục hồi được trái tim của ta, đến lúc đó ta chính là vô địch thiên hạ, ha ha ha. Loài người vô tri lại tham lam, lúc đó sẽ phải trả một cái giá lớn, mấy ngàn năm thánh chiến giữa huyết tộc và con người, vinh dự huyết tộc nhấn định thành trong tay ta. Chấm, Dracula lớn tiếng cười, âm thanh ma quỷ lại một lần vang lên trong bóng tối. Tào Bằng không quan tâm thánh chiến gì gì đó, hắn chỉ quan tâm đến cái thân của mình suy nhược mục nát của mình, không có chuyện gì đáng sợ bằng tận mắt chứng kiến thân thể của mình càng ngày càng bị hủy hoại, mục nát. Thượng sư, thần lực của thượng sư trên đời sẽ không có được kẻ thứ hai. Thần lực của thượng sư như thế, sao còn e ngại một tên quỷ hút máu chưa trưởng thành? Theo lời thượng sư, huyết tộc về sau năng lực càng yếu kém, thân thể tàn phế của tôi tự nhiên không thể đấu lại, thế nhưng tôi đã đấu với con nhóc kia, tôi cũng đã chứng kiến được sức mạnh của thượng sư, con nhóc đó căn bản không phải là đối thủ của ngài. Ngài, tại sao lại, có thể hay không trực tiếp, hừ, ngươi biết cái gì? Dracula ngưng lại nụ cười cuồng vọng, híp mắt, không nên coi thường con nhóc đó. Nó tuy còn nhỏ, sức chiến đấu quả thực không tốt, thế nhưng trên người nó chính là linh huyết cực đại thuần túy, nó được truyền thừa tất cả các tư chất tốt nhất của hoàng đế. Huyết tộc như vậy có được tiềm năng cực kỳ đáng sợ, bởi vậy ta nhất định phải nghĩ cách đem nó tiêu diệt tất cả. Cũng may những tên cảnh sát kia, làm cho ta phát hiện được một vật. Dracula nhắm mắt hướng lên ánh trăng, lộ ra một nụ cười hiểm ác. Cách chương.